không thể quay đầu. Chương 32, góc truyện audio.com. Tiểu Thu, hắn nằm trên người cậu thở hổn hển, bàn tay lưu luyến dạo chơi khắp người cậu, từ vòng ngực rắn chắc, đến vòng eo nhỏ khiêu gợi, rồi trượt xuống cặp đùi thon dài nhẵn mịn. Sau đó, tóm lấy dục vọng đã đứng thẳng của cậu, vuốt lên vuốt xuống, Du Duy Thu há miệng thở gấp gáp, thân thể bất chi bất giác cong lên, phía trong bắp đùi không ngừng run rẩy, tính khí yếu ớt, bị bàn tay ấm áp của người kia bao chặt lấy, ma sát thật nhanh, khoái cảm như thủy triều ập tới não bộ, khiến y có cảm giác muốn tan vỡ. Vật to lớn nóng bỏng của người đàn ông, giờ phút này như lợi kiếm đâm giữa hai chân cậu, vô luận nhiệt độ hay là độ cứng, đều kinh người, trái tim cậu lại kinh hoàng, cảm giác xấu hổ mãnh liệt thiêu đốt cậu, làm cậu vừa hoảng sợ vô cùng, vừa hưng phấn khó hiểu. Lôi Khiếu hiển nhiên còn phấn khích hơn cậu, khuôn mặt tuấn lãng phủ kín, trong mắt bắn ra tia sáng khiếp người, vòng ngực trần trụi chợt hiện ra từng múi cơ to lớn. Mà thứ hùng vĩ ngang tàng dưới thân, đã sưng đến mức muốn bùng nổ, nhưng đàn ông dù sao cũng khác phụ nữ, không biết nên làm thế nào mới hóa giải được lửa tình. Lôi Khiếu chỉ có thể đè lên người cậu, dùng hạ thể của mình ma sát của cậu. Vì tiện kích thích, Lôi Khiếu thể trọng không nhẹ, động tác lại nhất thời quá mạnh, Du Duy Thu bị hắn đè hơi khó chịu, bắp đùi vốn khép chặt ngọ ngoại hơi mở ra một chút. Đúng lúc làm cho vật to dài đã đứng thẳng của hắn chen vào, vùng ra nơi đùi mềm mại, cảm nhận được thứ to dài đốt người, nhiệt độ đó khiến Du Duy Thu kinh hãi, vô thức kẹp chặt hai chân. Vừa kẹp, Lôi Khiếu lập tức phát ra tiếng hít sâu thoải mái, não bộ chợt kích động, nháy mắt vô sự tự thông. Hắn thở gấp ép chân Du Duy Thu lại, nằm sấp trên người cậu, đem tính khí nóng như lửa của mình chèn vào giữa hai đùi cậu. Bắt đầu theo bản năng triển khai vận động pit, tông, nếu ai có biết có thể gặp cô ca sất thử xem cái pit. Tông nó vận động như nào? Khe khe khe, tuyệt quá, làn da non mềm giữa hai chân, gắt gao kẹp lấy thứ hung vĩ của hắn, vừa mịn màng vừa ấm áp, ma sát sinh ra khoái cảm, tuyệt không kém làm tình thật sự, Lôi Khiếu sướng đến da đầu cũng run lên, động tác trở nên càng nhanh mạnh hơn, càng cố sức ra vào, thỉnh thoảng đụng tới bụng hai người, phát ra tiếng va chạm rất nhỏ. Ánh đèn mờ ảo, chiếu lên thân thể hai người đang giao chiến, làn da trắng nõn của cậu, làm nổi bật nước da màu đồng cổ của hắn, mà hạ thể hắn, chôn sâu giữa đôi chân thon dài của cậu, kịch liệt sút đẩy, giữa những trận luật động, da thịt toàn thân sung mãn mà quấn quýt, lộ ra lực và mỹ đầy dương cương, hình ảnh tràn ngập tình sắc, khiến người ta khó thở, Du Duy Thu nhíu mi rên rỉ. Đầu óc choáng váng, lý trí đã không cánh mà bay, bị hắn ma sát như vậy, giữa hai chân như đốt một đống lửa cháy hừng hực, đốt cho cậu miệng khô lưỡi khô, tính khí đã dâng cao ngất, đứng sừng sững, cậu nhắm chặt mắt lại, không dám nhìn tới dáng vẻ si mê của mình, Lôi Khiếu một bên ra vào, một bên khẽ rời lên trên, hôn chóc lên cánh môi mềm mại và đôi má cậu, hàng mi Du Duy Thu không ngừng run rẩy. Kim lòng không đậu ôm lấy hắn, vừa đáp lại nụ hôn nhẹ, vừa dùng hai tay vuốt ve tấm lưng trần to lớn, từ tấm lưng chân bóng, rời xuống cánh mông rắn chắc, nhịn không được nhéo mông hắn vài cái, rồi thu lại, nhẹ nhàng vuốt ve bờ vai rộng lớn của hắn, Lôi Khiếu, cậu mê loạn gọi tên người đàn ông ấy, chỉ cảm thấy từng cơn mê muội. Sau khi ánh mắt hai người gặp nhau, rất tự nhiên ôm hôn nhau. Môi gắt cao quấn lấy, dòng nước bọt ngọt ngào giao hòa, tình nhiệt trong lòng thao thao bất tuyệt, cảm giác gần như hợp hai thành một, làm cho nhau thần hồn điên đảo, hết thảy đều rối loạn, loạn đến không biết theo phương nào, chỉ có thể mặc cho cơn sóng dâng trào, đẩy họ ra xa không biết nơi nào. Dần dần, động tác Lôi Khiếu ngày càng nhanh hơn, càng mạnh hơn, ánh mắt trở nên càng điên cuồng hơn, mông cũng căng cứng lại. Mắt thấy sắp tới cao trào, đồng thời, tay hắn nắm giữ dục vọng cậu, nhanh chóng ma sát vật yếu ớt của cậu. Hai người đàn ông hơi thở dồn dập, liên tục không ngừng, tịch liệt quanh quẩn trong đêm yên tĩnh. Không bao lâu, hai người gần như đồng thời phát ra tiếng gầm nhẹ áp lực. Du Duy Thu chỉ cảm thấy giữa hai chân nóng lên, bị rót vào từng dòng nhiệt lưu nóng bỏng. Đồng thời, dục vọng của cậu cũng phun trào trong cơn phấn khích cực độ. Bắn tung tóe lên ngực đối phương, trước mắt như có vô số pháo hoa xinh đẹp, bùng nổ mạnh giữa màn đêm đen tối. Lấp lánh rực rỡ, ánh sáng lóa mắt làm lòng người say mê, muốn đắm chìm mãi trong cảnh đẹp ấy. Chẳng muốn rời đi, thế nhưng, bất kể pháo hoa có xinh đẹp cỡ nào, rồi cũng có ngày vụt tắt, mà bóng tối theo đó kéo đến, sẽ càng thêm sâu khiến con người như rơi vào hầm băng. Du Duy Thu thật vất vả phục hồi tinh thần, chăm chú nhìn khuôn mặt người đàn ông bên cạnh, chiếm được thỏa mãn, thể xác và tinh thần sung sướng vô cùng, không ngăn cản được cảm giác say đột kích, Lôi Khiếu nằm sấp trên người cậu, vùi mặt vào vai cậu, nặng nề ngủ, hắn ngủ trông hệt một đứa bé ngây thơ. Du Duy Thu không kềm được nâng tay, sờ sờ đầu hắn, đột nhiên, vô ý liếc qua khung ảnh trên tủ đầu giường. Nhất thời cứng ngắc, ta đạp đạp đạp cái tấm hình mắc toi. GT, cách chương.